Tình nhân của tổng tài. Chương 368, song bào thai. Khóc chuyện audio.com. Vì căn cứ HK rộng và Cố Gia thì giàu có, nên việc vận chuyển thiết bị siêu âm cũng không khó. Trong phòng, ngoài Hứa Doãn Hạ ra chỉ có Hót Tư Danh và 4 vị bác sĩ. Họ không nhanh không chậm hỏi tình trạng sức khỏe của Hứa Doãn Hạ. Đa phần đều một mình Hót Tư Danh trả lời, và cũng có vài câu Hứa Doãn Hạ trả lời. Giây phút hồi hộp nhất cuối cùng cũng đến, chính là Hứa Doãn Hạ nằm trên chiếc giường, và trên bụng thoa một ít gel mỏng lên. Hót Tư Danh nhìn cái tay bác sĩ đang chạm vào bụng Hứa Doãn Hạ. Mày anh nhíu chặt, bàn tay ở sau không tự chủ mà nắm lại thành đấm. Làm sao đây, làm sao đây, anh thật muốn chặt cánh tay đó bỏ. Xoa gì mà xoa lắm thế, chính anh còn chưa có xoa bụng Hứa Doãn Hạ nhiều như vậy mà. Sau khi bôi xong gel, thì bắt đầu dùng đầu dò của máy siêu âm tiếp xúc với phần bụng vừa bôi gel của Hứa Doãn Hạ. Dần dần trên màn hình máy tính hiện lên một màu xám xịt. Hứa Doãn Hạ khẽ chồm lên nhìn nhưng nhìn không ra gì. Bác sĩ lướt hết phần bụng của Hứa Doãn Hạ mới buông ra. Đưa giấy cho cô lau. Chính là Hứa Doãn Hạ còn chưa kịp cầm Hót Tư Danh đã lấy. Nhanh chóng xoa phần bụng dính gel cho sạch sơ qua mới nhẹ giọng nói. Đợi một lát nữa tắm. Giờ đừng để lộ bụng. Chính anh tự tay kéo áo Hứa Doãn Hạ xuống còn lấy tắm vải dày có chuẩn bị sẵn mà đắp lên bụng cô. Hứa Doãn Hạ nhướng mày nhìn Hót Tư Danh không nói gì. 4 bác sĩ bị cho ăn cẩu lương đến ngán tận cổ bèn. Khụ, một tiếng nói, bác sĩ đeo kính, chúc mừng cô cậu, dừng một chút ông lại nói tiếp. Thai nhi ở tuần thứ 3 sắp sang tuần thứ 4. Hiện tại còn là một phôi thai nhỏ nên chưa nhìn ra được. Chấm, ông lại mở ra đoạn video lúc dò bụng Hứa Doãn Hạ lại nói. Cô cậu nhìn nè, dùng bút chỉ vào màn hình lại nói tiếp. Ở đây có 2 hạt đậu, tuy chưa cụ thể là 2 nhưng trên màn hình đã hiện như vậy. Đợi sau 3 tháng, cô Hứa nhớ đến siêu âm kiểm tra kỹ lại nhé. Hoắc Tư Danh nhíu mày, có câu hiểu câu không hiểu liền hỏi. 2 hạt đậu là sao? Con của anh có phải hạt đậu đâu. Không lẽ trong bụng Hứa Doãn Hạ có hạt đậu, nhưng anh có, chấm, chính là Hoắc Tư Danh còn chưa nghĩ xong. Bác sĩ tóc vàng nói. Song bào thai, tuy hiện tại chưa chắc chắn vì thai nhi mới gần 3 tuần tuổi thôi. Nên phải đợi nào 3 tháng, lại kiểm tra để chắc chắn. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ cái gì cũng không nghe thấy chỉ nghe thấy câu. Song bào thai, kia thôi, Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to nhìn chằm chằm bụng Hứa Doãn Hạ mấp máy môi lẩm bẩm. Không phải 1, mà là 2. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay không đủ phiếu thì đợi nào đủ thì bão nhé cơ mà dù sau thì đủ 75k phiếu, mai bão 10 chương nha nào đủ 80k thì bão thêm 10 chương nữa ok. Cách chương.